Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, dục vọng cầu sinh cực mạnh. Ngay tại bên cạnh bác sĩ đầy mình bực tức thời điểm, Aki Tomoya rốt cuộc phát hiện một cái đột nhập thời cơ tốt. Kết quả là, trong nháy mắt tại chỉ huy của hắn phía dưới, Gabriel cùng Sertanichia nâng lên hắn cáng cứu thương thẳng tắp hướng phía hiệp hội trong thang máy. Bên cạnh đâm chọc vào. May mà chúng ta tốc độ rất nhanh. Không phải vậy liền bị người phát hiện. Xã trưởng ta cảm giác vì khen ngợi chúng ta loại này tốt. Đẹp tinh thần, đến thêm tiền, xã trưởng. Ngay tại Gabriel líu lo không ngừng nói gì gì đó thời điểm lại phát hiện một cái kinh dị sự tình. Hai người bọn họ chỗ dơ lên trên cáng cứu thương rỗng tuếch. Đừng nói người, liền đới lấy cái chăn đều không có. Duy nhất dấu vết lưu lại chính là cáng cứu thương một bên dính máu. Tựa hồ tại nói cho các nàng biết lúc ấy Aki Tomoya là cỡ nào không muốn bị quăng xuống. Lúc này nằm tại hiệp hội trong sân rộng, Aki Tomoya cảm giác chính mình thật là ngốc. Vì sao lại lựa chọn tin tưởng Gabriel cùng Sertanichia? Rõ ràng ổn thỏa một điểm tích xúc xin nhờ Viner cùng Raphael mới đúng. Nhìn xem lúc này bởi vì nơi này động tĩnh tựa hồ muốn đến xem bảo an nhân viên. Aki Tomoya có loại sinh không thể luyến cảm giác. Đau đớn trên thân thể hoàn toàn so ra kém lúc này chính mình trong nội tâm xấu hổ cảm giác. Thế là hắn bỏ ra rất nhiều sức lực lần nữa đem trên người mình duy nhất có thể cấp cho chính mình. Mang đến cảm giác an toàn cái chăn thật chặt quấn tại trên thân thể. Ngay tại hắn muốn nhận mệnh thời điểm, trong lúc đó hắn cảm giác thân thể của mình bị người dơ lên. Cảm thụ được gió tốc độ, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi nước mắt rưng rưng. Sau một lát, tại một cái khác trong thang máy, nhìn xem lúc này bị chính mình đặt ở trong thang máy Aki Tomoya. Vì nhờ không khỏi lắc đầu nói ra, xã trưởng, mặc dù ta biết chúng ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình rất để ngươi cảm động, nhưng là ngươi cũng không trở thành khóc thành cái dạng này a. Có thể hay không trước tiên đem ta chữa khỏi lại nói cái khác. Nhìn xem lúc này vi nhơ thần sắc, Aki Tomoya thật sự là không muốn nói cho nàng vừa vặn thời điểm nàng dơ lên chỗ của mình là mình. Đã bị trọng thương địa phương. Hơn nữa vì cái gì tại sau khi vào thang máy trực tiếp đem chính mình ném tới trên mặt đất a. Hắn cảm giác lúc này toàn thân mình đều tại đau. Có loại sinh không thể luyến cảm giác. Tại thánh quang bảo hộ phía dưới, Aki Tomoya cuối cùng là cảm giác chính mình sống lại. Khi hắn đến mái nhà đằng sau, nhìn xem lúc này ngoan ngoãn đứng tại cửa thang máy chờ đợi chính mình Sertanichia cùng Gabriel, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Trong nháy mắt, hai người không khỏi tựa như là bị hoảng sợ nai con đồng dạng run lẩy bẩy. Cho dù là luôn luôn xấu bụng ra mặt dày Gabriel, ở thời điểm này trong lòng cũng không có cái gì ý niệm phản kháng. Nàng thế nhưng là biết đến, lấy Aki Tomoya tính cách lúc này ngoan ngoãn bán manh nhận lầm. Sau đó tại phát on end hết thảy nói không chừng liền bỏ qua đi. Nhưng là nếu như xoay người liền chạy mặc dù nàng rất muốn bộ dạng này làm. Như vậy kết quả là rất thê thảm. Ngay tại hai người run lẩy bẩy chờ đợi vận mệnh tuyên án thời điểm, công ty xây dựng người cũng cuối cùng là nghĩ đến giải quyết phương thức. Bọn hắn liên hợp lại rốt cục tìm được phương pháp đi gặp cùng Aki Tomoya, tương giao tâm đầu ý hợp. Akashi Seizuro trên thân, nói thật ra, đối với Aki Tomoya ra tai nạn xe cộ chuyện này Akashi Seizuro vẫn là rất kinh ngạc. Đối với Aki Tomoya sự tình Akashi Seizuro tương đối cảm thấy hứng thú tuyệt đại bộ phận nguyên. Nhân là bởi vì Aki Tomoya là Kuroko Tetsuya tỷ phu. Hắn có thể quật khởi trở thành quốc tế nổi tiếng xí nghiệp ra chuyện này. hắn có thể nói là vô cùng vui thấy Kỳ Thành. Bộ dạng này lại có một loại có thể ứng phó cha mình và gia tộc lý do. Nói ví dụ vì cùng hắn tạo mối quan hệ, cho nên đối với vận động bóng rổ số lần tăng nhiều vân vân. Hắn là Kuroko tỷ phu, hơn nữa còn vẽ ra Kuroko no Basket bộ này manga. Cùng Kuroko bọn hắn chơi bóng rổ làm sâu sắc tình cảm chính là cùng hắn làm sâu sắc giao lưu. Cái này logic rất lưu loát, hoàn toàn không có mau bệnh. Kết quả là, tại Aki Tomoya thành danh đằng sau, Akashi Seizuro mượn cái này ngụy trang sinh hoạt qua có thể nói là vui thích. Bởi vậy, đang nghe được hắn xảy ra tai nạn xe cộ sự tình hay là vô cùng quan tâm. Tại xác định Aki Tomoya không có sinh mệnh an nguy đằng sau, hắn liền bắt đầu nghĩ đến báo đáp một cái Aki Tomoya đối với hắn viện trợ. Trong thư phòng, ngồi ở vị trí đầu Akashi Seizuro ánh mắt yên tĩnh mà đạm mạc nhìn xem lúc này khẩn trương nhìn. Xem chính mình Akashi Kentaro. Akashi Kentaro là Akashi gia bảng chi. Lúc trước vì Akashi gia làm việc trung bộc hậu nhân, bởi vì nhà bọn họ đời đời kiếp kiếp đều vì Akashi gia làm sự tình. Cho nên tại nào đó thay mặt thời điểm được ban cho họ vì Akashi thiếu gia, những cái kia công ty trong đó một ít cũng coi là chúng ta Akashi tập đoàn thuộc hạ xí nghiệp. Hơn nữa lần này sự tình hoàn toàn là ngoài ý muốn, cho nên ngài nhìn có thể hay không hướng Aki Tomoya tiên sinh cầu một cái tình dơ cao đánh khẽ một cái. Nói đúng ra, những cái kia công ty xem như Akashi tập đoàn công ty con một bộ phận. Cũng không tính được là một bộ phận, bởi vì một ít thương nghiệp quan hệ hợp tác, Akashi tập đoàn nắm giữ một ít công ty bọn họ cổ phần. Nói thật ra, mặc dù cảm giác bọn hắn không phải rất thông minh, nhưng là làm ra bộ dạng này chuyện ngu xuẩn thật đúng là để cho người ta cảm thấy kỳ quái đâu. Ta, cùng Tomoya-kun quan hệ ngươi cũng hẳn là có chỗ nghe thấy đi. Nếu như Tomoya-kun muốn đối với các ngươi tiến hành trả thù, chúng ta Akashi gia cũng là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cầu tình lời nói vẫn là không cần nói nhiều đi. Dù sao không chỉ là ta, ngay cả phụ thân ta cũng đã nói để cho ta cùng Tomoya-kun bảo trì mật thiết liên hệ đâu. Tại thương nghiệp hợp tác phía trên, mặc dù Akashi gia cùng Aki Tomoya công ty trùng hợp tính cùng hợp tác cơ hội không nhiều, bất quá bởi vì sâu in xa trên sự tình, Akashi gia đối với Aki Tomoya viện trợ, cho nên tại Amethyst thành công thời điểm, đối với Hoa Anh đào khu bản địa mạng lưới công ty trao quyền sự tình là ủy thác cho Akashi tập đoàn. Đồng thời Aki Tomoya cũng miễn phí tặng cho Akashi tập đoàn một cái Amethyst danh ngạch. Cho nên cho dù là phụ thân của Akashi Seizuro Akashi Trưng Thu Thần mỗi lần nhắc lên Aki Tomoya, cũng là khen không dứt miệng. Đương nhiên, kỳ thật chuyện này mặc dù có một bộ phận báo ân suy nghĩ, nhưng là càng nhiều cũng coi là hắn cùng Akashi Seizuro một ít play giao dịch. Hắn dùng một ít công ty lợi ích đổi lấy Akashi Seizuro có thể càng thêm nhẹ nhõm cùng Kuroko bọn hắn cùng nhau chơi đùa, mà tương ứng Akashi Seizuro cũng muốn không định kỳ tại Kuroko Tetsuya trước mặt nói một chút Aki Tomoya lời hữu ích. Hai cái công ty hợp tác, đại khái có thể nhận định là Aki Tomoya lấy lòng đồng thời chuẩn bị nghịch chuyển chính mình tại em. Vợ trong lòng không chịu nổi hình tượng một lần đầu tư. Từ đối với mình cha vợ cảm giác sợ hãi, dục vọng cầu sinh cực mạnh Aki Tomoya cảm giác chính mình cần một ít cảm giác an toàn. Mặc dù liền trước mắt mà nói hiệu quả cũng không lớn bởi vì chơi thật là vui. Cho nên Akashi Seizuro tại rất nhiều thời điểm đều quên chuyện này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.